Chương 3. 533 tiệc rượu khách. Nàng quyết định, cha rõ ràng chuyện năm đó lại động thủ cũng không muộn. Dưới cái nhìn của nàng, cái này cảnh bằng trình cơ hồ cùng người chết không khác. Trước đó, nàng phải hiểu rõ một ít chuyện. Hôm sau giữa trưa, nghỉ ngơi một đêm, tinh thần cũng không tệ lắm tiểu một đoàn người, bị mời đến Thuận Thiên Phủ chính sảnh. Cảnh phủ chủ A không phải, bữa gốc vì khoản đãi đám người, hôm nay không chỉ mở tiệc chiêu đãi tiểu một đoàn người, còn mời Thuận Thiên Phủ không ít tông phái môn chủ đến đây tiếp khách. Phùng Thị Trang dung tinh xảo ngồi tại bữa gốc bên cạnh, Hoàng Hạc cùng Lăng Bay bàn tay trắng non lập ở sau lưng nàng. Trên tiệc rượu một phái ca múa mừng cảnh Thái Bình, đám người ăn uống linh đình nói cười yên yến. Đông đảo tông phái trưởng môn đều mang con cái đến đây dự tiệc. Lúc này mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối như có như không tại thủ vị đảo quanh. Mặc thái tử cùng tiểu cô nương ngồi ở đằng kia, dù chưa từng mở miệng nói chuyện, lại không hiểu làm cho lòng người bên trong sinh ra vài tia kiên kỵ. A ha ha! Đột nhiên, một tên vòng tròn lớn gương mặt, đầu trọc nam tử trung niên từ ngồi vào thượng đứng lên, nâng chén hướng về phía bữa gốc thu kịch cười một tiếng. Cảnh phụ chủ, vị này chính là Thần Châu tới Kiến Bình Vương Thế Tử đi. Đám người làm sao biết, Kiến Bình Vương Thế Tử sớm liền suốt đêm rời đi Thuận Thiên Phủ, lúc này có lẽ đã hồi Thần Châu đi. Bữa gốc khoát khoát tay, quay đầu đối Mạc Liên, Tiểu Mục hai người nói, Thái Tử Điện Hạ, Thái Tử Phi, vị này là Lục Dương cửa trưởng môn Thanh Quang. Nghĩ tới những thứ này môn phái gia chủ, bữa gốc liền không khỏi muốn chảy nước mắt. Đêm qua hắn bị Phượng Sâm kia hố hàng đá tiến ngư lan tình. Ở bên trong đọc hiểu thật nhiều Thuận Thiên Phủ cũ mới tư liệu, chịu được ánh mắt đều sưng đỏ một đêm đến bình minh, tại Ngư Lan Tinh ước chừng nhịn 4 ngày thời gian, đem sở hữu nên nhớ tư liệu đều ghi xuống, tư vị này, thật là đủ chua sảng khoái vô cùng. Thanh Quang trưởng môn, vị này là Thần Châu Thái tử Điện Hạ, cũng không phải là như lời người nói Kiến Bình Vương Thế Tử. Vị kia là Thái tử Phi. Lục Dương cửa Thanh Quang lập tức một mặt nổi lòng tôn kính. Quay người hướng Mặc Liên Kiều một hai người thi lễ một cái, thất kính, tại hạ không biết Thái tử Điện Hạ giá lâm, trong lời nói, như có nhiều mạo phạm, còn xin Điện Hạ rộng lòng tha thứ. Chính mình một cái nho nhỏ Lục Dương cửa, tại Thuận Thiên Phủ tuy nói cũng là số một số hai thế lực, có thể phóng tới Thần Châu lớn như vậy địa phương, coi như ngay cả cái hạt vừng đều không được xưng. Mặc Liên cũng không nói gì, chỉ là nhàn nhạt điểm cái đầu. Lục Dương từng môn chu tuy có ý cùng Thái tử Điện Hạ giao hảo, nhưng nhìn vị này biểu lộ lãnh đạm, đối xử mọi người mười phần lạnh lùng, cũng đành phải hậm hực ngồi xuống. Rất hiển nhiên, vị này Thần Châu Thái tử cũng không phải là cái thích thân cận người chu. Cái khác khách tới thấy thế, bận bịu cu nở dê đứng dậy theo, từng cái cho Mặc Liên Kiều một hai người làm lễ. Lập tức lại vào chỗ, chu và Kha Cờ Hờ Đê U vui vẻ một phái hải hòa điểm lành. Phùng Thị nhàn nhạt nhìn lướt qua ngồi tại bên cạnh mình bữa gốc, khẽ nhíu chân mày. Phủ chủ đêm qua một đêm không trở về, Phùng Thị trong lòng có mấy phần không thoải mái, sáng nay cô ý phái người đi hỏi một vòng, cu nở dê không nghe nói phủ chủ ở đâu phòng tiểu thiếp nơi đó ngủ lại. Liền hắn gần đây nhất được sủng ái vị kia hồ mị tử mất nương, phủ chủ tối hôm qua cu nở dê không có ở nàng chỗ ơ y qua đêm. Suy nghĩ ở giữa, bên hai truyền đến một trận đinh đinh giòn vang. Phùng Thị ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức trầm xuống. Người đến là một vị lụa trắng nửa che mặt, dáng người uyển chuyển nữ tử. Một đôi lạnh lùng con ngươi đảo qua toàn trường, rơi vào Mặc Liên bên người lúc, không khỏi toàn thân chấn động. Là nàng thực sự là nàng cứ như vậy yên lặng ngồi ở chỗ đó, vẫn như cũ là tấm kia mặt không thay đổi mặt. Cũng không phải là nàng hoa mắt.